Võ đạo đan tôn, chương 681, Lý Dật Phong đấu Vương Phong, 2, góc truyện audio.com, long hành hổ bộ, Vương Phong lóe lên, tàn ảnh che chắn thân hình, thời điểm Lý Dật Phong một kiếm phá vỡ công kích của hắn, không biết lúc nào hắn đã xuất hiện sau lưng Lý Dật Phong. Ha ha, đây là đòn tất sát của ta, hổ bào long quyền. Bại cho ta, thần sắc Vương Phong cao ngạo, quyền phong như thiểm điện đánh vào lưng Lý Dật Phong, hư ảnh long hổ xuất hiện trong hư không, khí lưu cuồng bạo thổi áo bào trên người ơi Lý Dật Phong phất phơ, khí thế vô cùng khủng bố. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, hỏa diễm như thiêu đốt toàn thân của hắn, toàn thân Lý Dật Phong bị quyền phong đáng sợ của Vương Phong bao phủ nhưng hoàn toàn không có chút sức mẻ gì, chỉ có bị nhiệt độ cao làm không khí bốc cháy, lúc Vương Phong oanh kích thì đốt cháy thành hư vô. Cái gì? Hai mắt Vương Phong mở to, thần thái đầy chấn động. Kiếm diệu thập phu ương, đáp lại hắn là hai mắt lạnh lùng và ánh kiếm sáng ngời của Lý Dật Phong, kiếm quang sắc bén không gì ngăn cản nổi, trừ đánh tan nguyên lực hộ thể của Vương Phong ra, còn làm thân ảnh Vương Phong bay ngược ra sau. Phốc phốc, miệng phun máu tươi, Vương Phong đụng vào màn sáng màu xanh da trời của lôi đài. Trường kiếm vào vỏ, nguyên lực hỏa diễm trên người Lý Dật Phong bị dập tắt, hắn từ trên cao đáp xuống lôi đài. Lý Dật Phong thắng, trọng tài tổ 13 quát lên, trong ánh mắt đầy vui mừng, thầm nghĩ. Vốn ta cho rằng tổ 13 không có thiên tài nào, không nghĩ tới thực lực Lý Dật Phong đáng sợ như thế, tuy chưa thể xâm nhập top 10, nhưng tiến vào trước 20 trên cơ bản rất có hy vọng. Dưới lôi đài đầy âm thanh xôn xao khó tin, cái gì, chấm dứt nhanh như vậy sao? Vương Phong bại quá thảm. Vương Phong chính là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, một quyền đánh vào lưng Lý Dật Phong nhưng không làm gì được đối thủ, quá khoa trương rồi. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ, chúng ta đều xem thường Lý Dật Phong, thực lực của hắn tuyệt đối đã đạt tới vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, không yếu hơn đám thiên tài hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trước lôi đài tổ 9, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, Lý Dật Phong lúc trước mới vào hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng đã có được danh xưng là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, đủ để đánh chết Tông Thiếu cùng Quỷ Sơn Tam huynh đệ, về sau ở trong cổ địa thái thần thực lực tăng mạnh, đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, sau khi ra khỏi cổ địa thái thần lại tiến thêm một cấp, đạt tới vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ trung thượng tầng, hôm nay đánh bại một tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành cũng là quá bình thường. Quận Hiên Giật, Bạch Hồng Phi và vài tên phó doanh chủ vô cùng vui mừng. Xem ra Lý Dật Phong phát triển cũng không kém A Hát, tiến vào vị trí thiên cương top 36 hẳn là không thành vấn đề. Ha ha, Bạch lão, ngươi cũng quá đánh giá thấp hắn a, ngươi xem hắn vừa rồi chống cự hổ bào long quyền của Vương Phong kia, chỉ sợ đã tu hành Nhật Miện Tâm Kinh tới cực hạn, đại nhật nguyên thể của hắn cũng đạt tới mức tối cao, theo ta thấy, Lý Dật Phong rất có hy vọng tiến vào trước 20. Nếu thật là như vậy, đệ tử quận Hiên Giật tiến vào top 10, vừa tiến vào trước 20, nếu như Lâm Tiêu cố gắng tiến vào trước 36, vậy quận Hiên Giật chúng ta có 3 đệ tử tiến vào bài danh thiên cương. Hy vọng bọn họ đều có thể đi tới bước đó. Đám người Bạch Hồng Phi toi cười, bộ dáng vô cùng chờ mong. Trong lúc Lý Dật Phong đối chiến Vương, góc truyện audio.com, phòng tổ 9 đã bắt đầu chiến đấu. Tổ 9 vòng thứ 8, trận thứ 10 cao cường chiến Lâm Tiêu. Ta nhận thua, tổ 9 vòng thứ 9, trận thứ 4 Tử Sa Sơn đấu Lâm Tiêu. Ta nhận thua, hai đợt đấu kế tiếp, lại có hai gã tuyển thủ đối mặt Lâm Tiêu trực tiếp nhận thua, làm cho Lâm Tiêu trực tiếp thắng lợi. Tổ 9 vòng thứ 10, trận 12 Thôi Vô Song đấu Lâm Tiêu. Thôi Vô Song chính là thiên tài hóa phàm cảnh hậu kỳ, cũng không cho rằng mình nhất định thua Lâm Tiêu, bởi vậy không có buông tha. Lâm Tiêu, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mà muốn thắng ta cũng không dễ dàng như vậy, tiếp ta 3 cước. Đệ nhất quốc, phong hỏa liên hoàn cước, vù vù vù, Thôi Vô Song lúc này nhảy mạnh lên, hai chân biến ảo ánh lửa đầy trời trong hư không, nguyên lực phun ra ngưng tụ hư ảnh hỏa diễm vô tận, hình thành một ngọn núi lửa bá đạo áp thẳng vào Lâm Tiêu, uy lực vô cùng mạnh mẽ, hỏa diễm cuồng bạo như sắp bùng nổ ngay lập tức. Mặt Lâm Tiêu không biểu tình, một đao chém ra, ánh đao hiện lên, núi lửa cuồng bạo bị chém tan, thối ảnh đầy trời tan vỡ. Tốt, đón cước thứ hai của ta. Thôi Vô Song giống to lên tiếng, nguyên lực toàn thân sôi trào tung ra cước thứ hai. Không chờ hắn đá ra cước thứ hai, một ánh đao vô cùng lăng lệ chém thẳng vào nguyên lực hộ thể của hắn, đao khí khủng khiếp đánh hắn bay thẳng vào hàng rào bảo vệ màu xanh, máu tươi phun trào. Lâm Tiêu thắng, trọng tài tổ 9 lắc đầu, nhấc tay hô kết quả trận đấu. Thôi Vô Song thật sự không biết tự lượng sức mình. Vốn hắn vào vòng thứ hai gần như 100%, nhưng mà hiện tại bị Lâm Tiêu đánh cho trọng thương, nếu như trận đấu kế tiếp gặp phải Tử Sa Sơn, Tư Không Hạo, Tề Thiểu Kiệt thì hắn sẽ nguy hiểm rồi. Lâm Tiêu thật mạnh, chống lại ai cũng chỉ một hai chiêu phân thắng bại, hai trận đấu kế tiếp không biết hắn có gặp Cổ Thần cùng Vu Sơn Hà hay không. Nếu như gặp gỡ hai người bọn họ thì đặc sắc rồi. Cổ thần chỉ sợ vấn đề không lớn, mà kệ thắng thua đều có thể vào vòng trong, nếu như Vu Sơn Hà gặp phải Lâm Tiêu lại thua, vậy thì rắc rối rồi, rất có thể sẽ bị loại đấy. Rất nhiều người xem dùng ánh mắt thương cảm nhìn Thôi Vô Song, lại âm thầm chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy một trận đấu đặc sắc. Trước mắt tổ 9 có 5 người toàn thắng, trong đó có Lâm Tiêu cùng cổ thần, mà Vu Sơn Hà 9 thắng thua 1, chỉ cần không gặp xui đụng Lâm Tiêu lại bị đánh bại, xác suất vượt qua vòng loại là rất lớn, dù sao trừ Lâm Tiêu tổ 9 không có ai mang phiền toái cho hắn được. Đáng tiếc kết quả cuối cùng không để cho người ta như nguyện, tổ 9 còn lại 2 trận đấu, Lâm Tiêu cùng cổ thần và Vu Sơn Hà đều không có gặp nhau, mà là hai gã tuyển thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong sẽ bị loại. Đối mặt Lâm Tiêu, hai người này cũng không có nhận thua, dù sao biết rõ bản thân mình bị loại, bảo tồn thực lực và phòng ngừa bị thương là không cần thiết, trọng yếu nhất ngược lại là toàn lực ứng phó, tranh thủ cảm ngộ khi chiến đấu với cao thủ. Nhưng bất đắc dĩ là, ở trước mặt Lâm Tiêu bọn họ không tiếp được một chiêu, nhanh chóng thua. Vào lúc chiến đấu tổ 9 chấm dứt, các tổ đấu còn lại cũng dần chấm dứt, cuối cùng 18 tổ đã hoàn thành 12 vòng đấu. Ầm ầm, trận đấu vừa kết thúc, 18 lôi đài tỏa ra ánh sáng sáng ngời, trong ánh mắt của tất cả mọi người, 18 lôi đài hợp hai làm một trong đó. Góc truyện audio.com, lôi đài số 1 và số 10 dung hợp với nhau, lôi đài số 2 dung hợp với lôi đài số 11, từ đó suy ra phương thức dung hợp, sau khi dung hợp lôi đài lớn hơn trước gấp đôi. Cách chương.